ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 51, vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Tử Yên đang ăn tối cùng Kim Chủ, đối phương tên là Trương Hải. Anh ta nói muốn đầu tư vào một bộ phim mới sẽ cho cô ta vai nữ chính. Cô ta đang muốn đi qua xoa bóp vai cho anh thì nhận được một cuộc gọi của quản lý. Bởi vì suốt cả ngày hôm nay cô ta bận đi theo lấy lòng một vị kim chủ khác nên không có thời gian cập nhật tin tức sau đó. Sau khi quản lý gọi tới, cô ta mới biết tình hình bây giờ của mình, thấy sắc mặt cô ta khó coi, kim chủ thuận miệng hỏi. Có chuyện gì vậy? Hạ Tử Yên vừa rồi vẫn còn vui vẻ, vốn dĩ nghĩ bàn thắng đã nắm chắc trong tay, định thong thả vài ngày, không ngờ Bạch Gia Thi lại xoay chuyển được cục diện. Bây giờ thì hay rồi. Không những không khiến đối phương bị bôi nhọ mà còn làm tăng độ thiện cảm của khán giả với đối phương. Vừa nghe Trương Hải hỏi, cô ta liền lóe lên một suy nghĩ, khuôn mặt ủy khuất, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Em bị người ta tính kế. Trương Hải là một doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi đã lên nắm giữ toàn bộ chức quyền của Trương gia, dáng người cao ráo đẹp trai. Quả thật rất hiếm thấy. Người như anh, một đám minh tinh sao hạng A tranh còn không kịp. Lúc đầu cô ta còn không hiểu Trương Hải tại sao lại nhìn chúng mình, đơn thuần nghĩ rằng anh nhìn chúng thân hình, nhưng trong suốt quá trình bao nuôi, gặp mặt một lần cũng khó chứ đừng nói đến việc vận động. Nhưng anh vẫn cung cấp tiền đều đặn cho cô ta, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng bản thân may mắn. Trương Hải nhìn bộ dạng ủy khuất của cô ta, mặt không biểu tình, đáp. Ừ, một tiếng cho có lệ. Cơ mặt Hạ Tử Yên cứng lại, biểu tình như không tin được nhìn lên Trương Hải. Nhìn thấy anh vẫn đang yêu nhã, ung dung cắt miếng bít tết trong đĩa. Cô ta tức giận, cực kỳ tức giận, thế nhưng không dám làm gì cả, chỉ có thể giả vờ mỉm cười ăn nốt bữa ăn. Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, Trương Hải đứng dậy chỉnh lại áo vest, lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho cô ta. Viết mấy con số tùy cô, sau này không cần gặp lại. Nháy mắt Hạ Tử Yên sững sờ, trước đây dù cho không gặp nhau nhưng mỗi tháng cô ta đều nhận được tiền trợ cấp đủ để sống xa hoa phung phí một năm. Cô ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ chủ động chấm dứt. Không được, cô ta không thể để tuột mất con cá lớn này. Hạ Tử Yên bước tới gần anh, nũng nịu gọi một tiếng. A Hải, Trương Hải cau mày, hiển nhiên miễn dịch với loại người này. Hạ Tử Yên không bỏ cuộc, bàn tay sơn móng đỏ chót nhẹ nhàng mơn trơn áo vest anh, cười quyến rũ. Anh không muốn sao ạ? Trương Hải nhíu mày càng sâu. Bỏ tay, Hạ Tử Yên vẫn không biết sống chết, cúi người lại gần muốn hôn anh. Sắc mặt Trương Hải đáng sợ đến âm trầm, đẩy mạnh cô ta ra xa, lạnh nhạt nói. Cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Hạ Tử Yên cứng người tại chỗ, cả người run lên, cô ta biết bản thân đã đụng vào tổ kiến lửa, vội vàng quỳ xuống níu ống quần anh. Trương tiên sinh, xin lỗi, xin ngài tha cho tôi. Lần sau tôi không dám như vậy nữa. Vừa nói vừa khóc nấc lên, thoạt nhìn rất đáng thương. Trương Hải không thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần. Hất cô ta ra khỏi người mình, quay người rời khỏi. Hạ Tử Yên khuỵu người xuống đất, ánh mắt lờ đờ, cô ta biết mình xong đời rồi. Rạng sáng ngày hôm sau, khi nhiệt độ bài viết vẫn còn nóng, có thêm một tin tức khác bùng nổ. Một trang truyền thông đưa tin đăng lên mạng video thân mật giữa Hạ Tử Yên và giám đốc cấp cao của công ty Tấn Phát Minh Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nhanh chóng được viral khắp mạng xã hội. Nhưng thứ khiến người ta chú ý tới không phải nhân vật chính là Hạ Tử Yên mà là Minh Đồng. Vị Minh Đồng này ở trước mặt người ngoài luôn ân ân ái ái, khoe tình cảm của mình với người vợ đã chung sống hơn 30 năm, trên trang cá nhân luôn được chia sẻ lại những khoảnh khắc vui vẻ của ông ta cùng vợ con mình. Mà dường như Hạ Tử Yên cùng vị Minh Đồng này đã gian díu với nhau từ rất lâu rồi. Ôi trời, tôi còn tưởng cô ta trong sạch thế nào, lên mạng bôi nhỏ Bạch Gia Thi là có người chống lưng đằng sau mà không biết ngại là gì. Người được bao nuôi rõ ràng là cô ta thì có. Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, hôm trước còn đưa Weibo vị Minh Đồng kia với chồng tôi hờn dỗi nói rằng chồng người ta lãng mạn chu đáo biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần chồng tôi yêu thương tôi như bây giờ là đủ. Vợ của Minh Đồng rõ ràng cũng xinh đẹp mà, đúng là đàn ông có mới nới cũ. Ghê tởm Hạ Tử Yên thật đấy, hôm qua xem video thử vai đã muốn anti cô ta lắm rồi, diễn gì mà tệ thua cả một người mới, bây giờ thì sao? Không những diễn dở mà còn đi cướp chồng người khác, minh tinh được bao nuôi thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà người cháo trở, trơ trẽn như cô ta thì lần đầu, mồm thì luôn miệng nói bản thân không có người chống lưng, bây giờ thì nhìn xem. Ôi may quá, cảm ơn đạo diễn đã sáng suốt chọn Bạch Gia Thi nếu không thì bộ phim của Nam Thần và Nữ Thần sẽ bị hủy mất. Một may thật, Hạ Tử Yên mới là người nên cút khỏi giới giải trí. Đúng là đồ bạch liên hoa giả tạo, một cha nam với một bạch liên hoa đúng là rất xứng đôi. Một giữ chặt nhau, buông tha cho chị vợ đi, thương chị vợ của ông ta ghê, ông ta đáng tuổi chú của Hạ Tử Yên đấy, vậy mà cô ta còn không biết xấu hổ. Hạ Tử Yên đọc được những bình luận này trực tiếp đập vỡ chiếc điện thoại, cô ta không ngờ Trương Hải ra tay nhanh như thế. Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã biến cuộc đời cô ta từ màu hồng trở thành màu đen địa ngục, rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Các nhãn hàng đã ký hợp đồng trước đó đồng loạt hủy bỏ, đòi cô ta bồi thường, chưa kể cái tên Minh Đồng kia vừa bị vợ phát hiện là y như rằng hổ cụp đuôi, bội đá cô ta đi như một món đồ rác rưởi. Tất cả là tại Bạch Gia Thi. Đúng, là tại cô, nếu không phải tại cô giành vai diễn đấy thì cô ta không đến mức phải lấy lòng Trương Hải để rồi anh hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của bản thân. Nếu không phải tại cô thì cô ta đã không bị phát hiện ngoại tình với Minh Đồng. Đôi mắt Hạ Tử Yên hiện lên tơ máu, khuôn mặt căm phẫn tột độ, như là đã đưa ra quyết định. Tôi nhất định sẽ giết chết cô. Nhưng cô ta lại không biết rằng Trương Hải vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị một người khác giành trước. Cách Trương.